Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, xa xôi ngàn dặm. Vì cái gì nói như vậy, Mẫn học cái này kỳ điểm mã giáp kỳ thật tương đương với nửa công khai trạng. Thái, hữu tâm nhân muốn biết quả thực không khó khăn lắm, cùng với chờ người khác yêu sách, còn không bằng chính mình thoải mái nhận biết được. Hoặc là nói, lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, ngay cả hát ca thân phận đều có rồi. Nhiều hơn nữa cái viết lách thiệt tình không tính gì, bởi vì cái gọi là xong hết mọi chuyện. Tối hôm qua thượng tựu nhận được công việc bên trong tiểu vu muội tử thông chi Mẫn học. Thứ bảy sáng sớm chạy tới hình tổng phòng họp, tuy nói cảnh sát hình sự không có cuối tuần vừa nói, nhưng phá án còn dễ nói. Đụng với họp nhưng sẽ cho người cảm thấy bực mình gào thét. Cả nước tính hình trinh hệ thống trên màn hình hội nghị. Ý nghĩa chính mục đích là trao đổi hình trinh công tác kinh nghiệm, bù đắp nhau, thông lệ hội nghị mà thôi. Không có gì kỳ lạ quý hiếm. Tham gia nhân viên là cục thành phố hình trinh tất cả ngành lãnh đạo. Thấp nhất thì đến Mẫn học cái này một bậc. Mẫn học đến sớm, lại ngoài ý muốn chứng kiến một vị tên là Bao Tử mặc đội phó đã đến sân. Nhìn cái gì vậy? Thay đội trưởng chúng ta đến mà thôi. Hắn đi công tác đi rồi, Bao Tử mặc thuận miệng giải thích. Ngẫm lại chính mình chức vị trước, phó, chữ, rất tâm nhét không phải dây hiểu Bao Tử mặc tâm tình Mẫn học không có dối rắm tại vấn đề này. Ngược lại hỏi công tác, ngươi không phải đang làm bản án. Bầm thay cái kia, phá, đối với cái kia bản án, Mẫn học còn rất hiếu kỳ. Thực tế tam giác đồ lót nhãn hiệu hạ giấu một chương tấm tiểu tạp phiến loại chuyện này. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nào có nhanh như vậy, Bao Tử mặc vò đầu nói, bất quá đột phá đảo thực sự. Căn cứ ngươi cùng lục pháp y lần trước phát hiện. Chúng ta tìm được rồi một cái hư hư thực thực người chết. Hư hư thực thực, Mẫn học chú ý tới. Bao Tử mặc dùng từ có chút quái dị, nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong phòng họp đến hội nhân viên còn rải rác không có mấy. Bao Tử mặc lúc này mới nói xuống dưới. Đúng vậy, căn cứ tậm tạp phiến kia, chúng ta liên lạc với cung cấp phục vụ tiểu thư, vòng định rồi mấy nhà lữ điếm. Cũng trong đó một nhà tìm được rồi một cái đã muốn mấy ngày không xuất hiện khách mời. Ông Văn Sương, mấy ngày không xuất hiện, khách sạn đều không báo động, Mẫn học nghi vấn. Bao Tử mặc giải thích, bất quá là cái tiểu khách sạn mà thôi. Người trong thôn nhà mình náp, hơn nữa ông Văn Sương xem như trường người thuê, mỗi lần giao một tháng tiền phòng, lại thường xuyên vài ngày không hiện ra. Chủ quán căn bản lơ đễnh, lần này nếu như không phải chúng ta chủ động tìm tới cửa đi, chỉ sợ mà lại đắc không đến tín nhi nì. Mẫn học biết chắc còn có bên dưới, không có chen vào nói. Bao Tử mặc nói đến đây, biểu lộ quái dị tiếp tục nói, về sau, chúng ta căn cứ lữ điếm đăng ký chứng minh nhân dân địa chỉ. Tìm được rồi ông Văn Sương quê quán Nam Hồ, người đoán dù thế nào. Ta có thể lấy điều một chút, Mẫn học thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Thấy Mẫn học một điểm đoán ý tứ đều không có, Bao Tử mặc không thú vị tiếp tục nói, bị phái đi cảnh sát nói. Bọn hắn chạy tới ông Văn Sương đơn vị lúc, phát hiện cái kia tư không chỉ có vui vẻ lấy, còn chính đang đùa giỡn người ta vợ bé nhi nì. Ngươi nói có tức hay không? Thật vất vả tìm được một cái người chết thân phận manh mối, ngàn dặm xa xôi tiến đến xác minh, kết quả lại tra được như vậy cái tín nhi, đổi ai cũng đắc có vài phần bực bội. Bao Tử mặc trâu mày tiếp tục, theo ông Văn Sương tự ngươi nói, hắn mấy năm gần đây chưa từng xảy ra Nam Hồ, chứng minh nhân dân ngược lại ném qua một lần, khả năng cũng là bởi vì như vậy mới bị người khác bốc lên dùng. Sau đó thì sao? Sau đó không có. Sau đó rồi, nếu quả thật như ông Văn Sương nói, chỉ là chứng minh nhân dân mất đi, vậy hắn cùng cả án đặc biệt tử là không có quan hệ gì. Mẫn Học nhướng mày, không thấy đắc, có thể nhặt được chứng minh nhân dân, tối thiểu chứng minh người này tại Nam Hồ đợi qua, mà muốn sử dụng lời mà nói. Tướng mạo của hai người ít nhất đắc có vài phần tương tự. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Bao Tử Mặc có đôi khi thật muốn cách người này rất xa. Tốt tượng vấn đề gì đến nơi này từ trước mặt đều trở nên đơn giản đến đương nhiên. Người nói không sai, Bao Tử Mặc lấy điện thoại di động ra, tìm được hai tấm hình, cũng chỉ vào trong đó một chương tấm nói, đây là ông Văn Xương. Ngón tay sự trượt, ảnh chụp nhấp nhô đến một cái khác chương tấm, xem ra trên tấm ảnh tựa hồ là cái máy tính mô hình. Đây là ta tìm bộ mặt phục hồi như cũ chuyên gia làm ra người chết hình dạng phục hồi như cũ đồ. Hai, tấm hình phóng cùng một chỗ so sánh hả? Ngươi khoan hãy nói, hai người thực có vài phần tương tự. Cái này tổng không phải là trùng hợp người ta phục hồi như cũ chuyên gia nhưng chưa có xem ông Văn Xương ảnh chụp, muốn nói trùng hợp, điều tra và giải quyết lần này án tất cả cảnh sát cũng không thể tín gào thét. Hiện tại nhưng để xác định chính là, người chết không phải ông Văn Xương, bởi vì tại ông Văn Xương khu sinh hoạt trong vực, tất cả mọi người có thể chứng thật cái này một kết luận. Như vậy cái này cùng ông Văn Xương tướng mạo rất giống. Còn cầm ông Văn Xương chứng minh nhân dân người chết đến tột cùng là ai, hắn huynh đệ, Mẫn Học lần nữa ném ra. Ngoài một cái phỏng đoán, Bao Tử Mặc gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên làm cho bọn họ đem bả cái kia sống ông Văn Xương DNA lấy đã trở lại. Đưa đến tiểu lục pháp y cái kia, chính đợi kết quả gào thét. Lại làm cho nhân gia lục pháp y giúp các ngươi tăng ca. Thật là vô nhân đạo, Mẫn Học lắc đầu sách nói. Dù thế nào, đau lòng a, Bao Tử Mặc bát quái nói, lần trước xem các ngươi hơn nửa đêm còn cùng một chỗ. Không bình thường gào thét, thành thật khai báo, bàn giao cái P, Mẫn Học tức giận, cái kia còn không phải là vì giúp ngươi tìm chứng cớ. Thật sự là chó cắn lã động tân, thật không có sự tình, Bao Tử Mặc không tin tà truy vấn. Mẫn Học chẳng muốn chửi rủa, nhà ai cuộc hẹn, hội hẹn ước đang giải phẫu thất. Đối với một bãi bầm thây đinh tương đương, Bao Tử Mặc điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Màn hình sáng lên, hắc, nói Tào Mạnh Đức đến. Tiểu lục pháp y hiệu suất chính là cao. Bao Tử Mặc nói xong phóng đại hình ảnh, Mẫn Học liếc một cái, tựa hồ là phần xem xét báo cáo. Quả nhiên, trừng to mắt nhìn kỹ sau một lúc lâu, Bao Tử Mặc khẽ múa cánh tay, yes, người chết cùng ông Văn Xương thật là huynh đệ quan hệ. Cái này có người chết thân phận, bầm thây án rốt cục xuất hiện ánh dạng đông, Bao Tử Mặc vừa được tín nhi. Bất chấp lập tức muốn bắt đầu hội nghị, cầm điện thoại tự đánh nhau, dặn dò người phía dưới đi thăm dò cái này đầu thiên tân vạn khổ mới lấy được manh mối. Hội nghị bắt đầu, lãnh đạo tùy ý đến cái mở màn hậu, mà ngay cả tuyến chủ hội trường, đám người quan sát khởi trên màn hình đến, loại này nghiệp vụ trao đổi, là có kỳ thật dùng tính tại, một ít tiên tiến kinh nghiệm. Cũng rất đáng được các nơi học tập tham khảo, Mẫn Học còn nghe rất mùi ngon. Ngược lại Bao Tử Mặc, đứng ngồi không yên, một bộ gì cũng không còn nghe đi vào bộ dáng. Giải thích thoáng một tí, vị này vẫn còn đợi kết quả ní. Cái này thẳng hàng, tự là hơn một giờ. Cũng bình thường, tại phía xa Nam Hồ tư liệu, không phải tốt như vậy cha. Đúng lúc tại giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Bao Tử Mặc điện thoại lại lần nữa vang lên, nhà dây tiếp bắt đầu đứng dậy. Cái gì, nghe xong không có 2 phút, Bao Tử Mặc nhíu lại lông mày cúp điện thoại. Như thế nào, Mẫn Học có chút hồ nghi hỏi, chẳng lẽ ông Văn Xương không có huynh đệ, Bao Tử Mặc lắc. Đâu, sự khác biệt, ông gia huynh đệ 3 người, Mẫn Học có chút dương đầu, chờ đợi bên dưới, ông Văn Xương là lão tam. lão đại ông Văn Đức 5 năm trước ra xe họa chết, rồi lão nhị ông Văn Thịnh mất tích, chấm ngoặc kép, kể từ đó, người chết tự nên là ông Văn Thịnh rồi. Ta đi trước một bước, Bao Tử Mặc cũng bất chấp họp rồi, trực tiếp đứng dậy đi, mà xin phép nghỉ loại này giải quyết tốt hậu quả công tác. Chỉ có Mẫn Học tự giác gánh chịu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.